Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, bị làm bài chỗ chi phối kinh khủng. Canh thứ hai, không được, coi như là làm bài. Cái kia cũng cần phải phân tích một phen, không thể thật dựa vào vận khí. Lôi Đạo trong lòng hơi động, hắn cảm thấy này câu hỏi khả năng giấu giếm, huyền cơ. Đường đường thánh nhân, bất cứ chuyện gì đều sẽ có đạo lý riêng của nó. Hiện tại này câu hỏi khẳng định cũng có đạo lý, chẳng qua là không ai có thể lĩnh ngộ thôi. Lôi Đạo cẩn thận phân tích một phen, này câu hỏi bản thân là khó giải, nhưng ra đề mục người là thánh nhân hy, này đã làm cho thương thảo. Thánh nhân hy chắc chắn sẽ không xuất ra một cái đơn giản đáp án. Bằng không mà nói, chỉ là thử đều có thể kiểm tra xong tới, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá khó. Bằng không mà nói, khả năng vĩnh viễn cũng không ai có thể xông qua sinh chi tháp tầng thứ nhất. Cho nên, này đáp án cũng không đơn giản, nhưng lại không khó. Ta ngẫm lại, có muốn không liền tuyển 999 đạo pháp tác đáp án này? Không được, thoạt nhìn vẫn là quá đơn giản. Vậy liền thêm chút đi, tuyển 9999 đạo sinh mệnh pháp tác như thế nào? Lôi Đạo suy nghĩ một chút, trải qua hắn kín đáo phân tích, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sơ hở phân tích. Hắn cuối cùng hạ quyết tâm, phân tích ra một đáp án, 9999 đạo sinh mệnh pháp tác. Đáp án này, Lôi Đạo cảm thấy rất đáng tin cậy. Dù sao, đây là trải qua hắn kín đáo phân tích sau cho ra đáp án. Lôi Đạo cảm thấy, ít nhất vẫn có một ít hy vọng. Lôi Đạo cũng đem đáp án này báo cho Ngưu Ma Chúa Tể. Ngưu Ma Chúa Tể quá sợ hãi nói, không cần, Lôi Chúa Tể, người tuyệt đối không nên phân tích. Liền nhắm mắt lại tùy tiện loạn tuyển, nhất định có thể chọn được đáp án chính xác. Ngưu Ma Chúa Tể vẫn thật là tin tưởng Lôi Đạo vận khí. Đến mức Lôi Đạo nỗ lực phân tích đáp án, Ngưu Ma Chúa Tể căn bản cũng không để ý. Thật muốn có thể phân tích ra đáp án, Thánh Nhân Hy cũng sẽ không cần ra dạng này đề. Bất quá, Lôi Đạo lại không thể thật đi đụng vận khí. Thế là, hắn hít một hơi thật sâu nói, Ngưu Ma Chúa Tể, không tin ta trước thử một lần, ngươi tự nhiên là biết. Sau một khắc, Lôi Đạo kiên định lựa chọn 9999 đạo sinh mệnh pháp tắc đáp án này. Ông, bỗng nhiên, một vệt sáng đột nhiên bao phủ lại Lôi Đạo. Sau đó, liền thấy Lôi Đạo nhanh chóng thăng lên đại điện vùng trời. Cả người cứ như vậy lăng không tiến vào sinh chi tháp tầng thứ hai. Thành công! Câu trả lời chính xác thế mà thật bị Lôi Chúa Tể cho phân tích ra được. Ngưu Ma Chúa Tể đơn giản đều không dám tin vào hai mắt của mình. Chẳng lẽ Lôi Chúa Tể là thâm tàng bất lộ thôi diễn cường giả? Tinh thông thôi diễn chi thuật. Ngược lại Ngưu Ma Chúa Tể hiện tại là rất khiếp sợ. Bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nếu Lôi Đạo đã phân tích ra câu trả lời chính xác, vậy hắn còn có cái gì có thể lưỡng lự? Ta cũng lựa chọn 9999 đạo sinh mệnh pháp tác đáp án này. Ngưu Ma Chúa Tể nhanh chóng lựa chọn đáp án. Hắn đang mong đợi cũng tiến vào sinh chi tháp tầng thứ hai. Sau đó lại đi theo Lôi Đạo bước chân. Một đường hướng lên, mặc kệ Lôi Đạo là phân tích ra câu trả lời chính xác cũng tốt, vẫn là khí vận nguyên nhân. Ngược lại chỉ cần đi theo Lôi Đạo là được rồi. Chẳng qua là theo Ngưu Ma Chúa Tể lựa chọn đáp án, lập tức Lôi Đạo Chúa Tể thân ảnh thoáng qua, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Vù, Ngưu Ma Chúa Tể ngẩng đầu nhìn phía bốn phía. Đây là sinh chi tháp tầng thứ hai. Ngưu Ma Chúa Tể còn có chút mờ mịt. Không, đây là sinh chi tháp bên ngoài. Ngưu Ma Chúa Tể, ngươi cũng đoán sai đáp án. Bị đưa ra tới, vừa rồi bị đưa ra, Sinh chi tháp cái kia tôn đỉnh tiêm đại chúa tể. Thấy Nghiêu Ma chúa tể về sau, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Giống như thế, hiếm thấy, vấn đề, ai có thể lựa chọn câu trả lời chính xác. Bất quá, Nghiêu Ma chúa tể phản ứng lại tựa hồ như hết sức kịch liệt. Ta không phải lựa chọn câu trả lời chính xác a? Không có đạo lý a? Ta làm sao lại bị đưa ra sinh chi tháp? Nghiêu Ma chúa tể hiện tại thật vô cùng mờ mịt, thậm chí hắn đều nghĩ tới một lần nhân sinh tam vấn. Hắn hiện tại hết sức mộng, hắn nhưng là tận mắt thấy Lôi Đạo lựa chọn câu trả lời chính xác. Làm sao đến hắn nơi này, lại trở thành sai lầm đáp án? Nghiêu Ma chúa tể, ngươi biết câu trả lời chính xác? Không có khả năng, sẽ không có người biết câu trả lời chính xác. Là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Lôi chúa tể liền tiến vào sinh chi tháp tầng thứ hai. Vậy ngươi sao lại ra làm gì? Ta cũng không biết, ta rõ ràng lựa chọn là giống như lôi chúa tể đáp án. Nhưng kết quả lại là lôi chúa tể đi sinh chi tháp tầng thứ hai. Ta bị khu trục ra sinh chi tháp. Chẳng lẽ, lôi chúa tể khí vận đã mạnh đến này loại mức độ nghịch thiên? Rõ ràng là sai lầm đáp án, cũng có thể biến thành câu trả lời chính xác. Nghiêu Ma chúa tể cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại tựa hồ cũng chỉ có này một loại giải thích. Không, khả năng còn có một loại nói rõ lý do. Kỳ thật đáp án là cởi mở thức đáp án. Có rất nhiều cái bị ứng cử viên trúng qua câu trả lời chính xác, lần sau liền không thể chọn nữa. Một khi lại tuyển, liền sẽ bị coi là sai lầm đáp án. Cái này phân tích còn có chút đáng tin cậy. Chẳng qua là Nghiêu Ma chúa tể hết sức yêu thương. Nói như vậy, hắn lại phải lần nữa theo tầng thứ nhất sinh chi tháp bắt đầu xông. Nhưng không có Lôi Đạo, hắn làm sao biết câu trả lời chính xác? Liền vấn đề kia, lại cho hắn 100 năm, 1000 năm, hắn cũng đừng hòng đoán được câu trả lời chính xác. Đang ở Nghiêu Ma chúa tể mờ mịt luống cuống thời điểm, bỗng nhiên, trong hư không một hồi gợn sóng, xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Từ bên trong nhanh chóng bay ra vô số thần ma, đều là một chút phong vương thần ma hoặc là đại đế. Hiển nhiên là bị thánh nhân nguyên cùng thánh nhân cổ cho đưa đến hư không động phủ. Một bên khác, đồng dạng có hàng loạt chúa tể tới, đều là bàn thành cùng thương thành chúa tể. Đại chúa tể, chính là chỗ này, hư không động phủ. Hừ, này chút vực ngoại thiên ma thật đáng giận, lại muốn chiếm cứ chúng ta hoang cổ đại lục vĩ đại thánh nhân hy động phủ. Vực ngoại thiên ma, chúng ta không sớm thì muộn sẽ đem này chút vực ngoại thiên ma đều giết sạch. Bất quá lần này, mục tiêu của chúng ta là hư không động phủ bảo khố. Nhất định phải đạt được bên trong tất cả bảo vật. Sinh tử tháp, đã sớm nghe nói qua thánh nhân hy sinh tử đại đạo không thể tầm thường so sánh. Hiện tại cuối cùng có cơ hội cảm ngộ, chúng ta hoang cổ đại lục thánh nhân lưu lại động phủ. Này chút vực ngoại thiên ma khẳng định vô phương xông qua. Chỉ có chúng ta hoang cổ đại lục thần ma mới có thể xông qua sinh tử tháp. Đây đều là hoang cổ đại lục thần ma cùng đại đế. Thấy Nghiêu Ma chúa tể chờ rất nhiều chúa tể về sau, đều là gương mặt bất thiện. Nếu không phải trước đó có thánh nhân khuyên bảo, nói không chừng lúc này cũng bắt đầu động thủ. Lúc này, bàn thành cũng có quen biết chúa tể nhận ra Nghiêu Ma chúa tể. Ha ha ha, Nghiêu Ma chúa tể, trước đó ngươi cùng thương thành những cái kia đỉnh tiêm đại chúa tể thần thần bí bí. Lão phu còn đang suy đoán ngươi đang làm gì, không nghĩ tới là phát hiện hư không động phủ a. Ngươi có thể giấu qua kỹ. Nghiêu Ma chúa tể, ngươi bán long trì 100 cái danh ngạch, bây giờ còn chưa bán xong a? Có muốn không? Tiện nghi bán cho ta một cái. Nghiêu Ma chúa tể, ngươi cũng tìm tới hư không động phủ, thậm chí còn cùng thương thành vài vị đỉnh tiêm đại chúa tể hợp tác. đều không có thể được đến trọng bảo, ngược lại làm cho những thần ma đó vượt lên trước. Nhiều ma chúa tể đều nói chúng ta là không phải muốn trước tiến vào sinh tử tháp, miễn cho bị những thần ma đó cho đoạt trước một bước. Rất nhiều chúa tể đều tại hỏi thăm Nghiêu Ma chúa tể. Dù sao Nghiêu Ma chúa tể đã đến hư không động phủ một đoạn thời gian rất dài, thậm chí liền hư không động phủ đều là Nghiêu Ma chúa tể đám người phát hiện. Lúc này có thật nhiều thần ma đã bay vào sinh chi tháp cùng chết chi tháp, hơn nữa còn tầm mắt bất thiện nhìn chằm chằm rất nhiều chúa tể. Nghiêu Ma chúa tể cười lạnh nói, không cần phải để ý đến những thần ma đó, đều là chút đồ đần độn, coi là đoạt đi vào trước liền có thể có được sinh tử tháp bên trong bảo vật, đơn giản vọng tưởng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ sinh tử tháp đáng sợ bao nhiêu. Thậm chí Nghiêu Ma chúa tể hiện tại còn hết sức cười trên nỗi đau của người khác. Những thần ma đó sợ là không biết bị làm bài, chỗ chi phối kinh khủng. Khảo nghiệm thật có khó khăn như vậy. Chúng ta có thể là đỉnh tiêm chúa tể, đều không thể xông qua sinh tử tháp. Nghiêu Ma chúa tể, bên trong khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như đối những thần ma đó trước vào sinh tử tháp còn có chút cười trên nỗi đau của người. Khác dáng vẻ, rất nhiều người đều hiếu kỳ hỏi thăm Nghiêu Ma chúa tể. Khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Nghiêu Ma chúa tể hít một hơi thật sâu, tầm mắt quét qua, nhìn thoáng qua này chút quen thuộc chúa tể. Sau đó, Nghiêu Ma chúa tể bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Chết chi tháp khảo nghiệm ta không rõ ràng, nhưng sinh chi tháp tầng thứ nhất khảo nghiệm xác thực rất khó, mà lại cũng vượt qua tưởng tượng của các ngươi, bởi vì đó là làm bài, làm một đạo không ba, thậm chí khó giải đề. Làm bài, rất nhiều chúa tể mở to hai mắt, đều phảng phất lập tức ngây ngẩn cả người. Sinh chi tháp tầng thứ nhất cùng Nghiêu Ma chúa tể tưởng tượng một dạng, trước mặt mọi người nhiều chúa tể bước vào trong đó lúc liền thấy ngây người như phỗng thần ma, mặc kệ những này là phong vương thần ma vẫn là đại đế, giờ phút này đối mặt với sinh chi tháp tầng thứ nhất hiếm thấy khảo nghiệm, từng cái đều trợn mắt hốc mồm, phảng phất không thể tin được chính mình cũng an tĩnh. Làm bài, thật chính là làm bài, mà lại là một đạo không ba đề. Bọn hắn thậm chí cũng hoài nghi, có phải hay không thánh nhân hy sai lầm? Khảo nghiệm thế nào lại là một câu hỏi? Đều nói thánh nhân hy am hiểu thôi diễn chi thuật, bởi vậy, lần này tới rất nhiều am hiểu thôi diễn đỉnh tiêm đại đế. Kết quả, thấy được này đạo kỳ ba đề, cho dù là lại đỉnh tiêm thôi diễn đại đế, lúc này cũng chỉ có thể trợn mắt hốc mồm. Đây rõ ràng là khó giải đề, làm sao thôi diễn, mà lại đường đường đỉnh tiêm đại đế, vô số phong vương thần ma hiện tại thế mà đều tại làm đề, phân tích một đạo đồng dạng đề. Đây quả thực là hoang đường đến cực điểm một màn, nhưng lại hoang đường rất nhiều thần ma cũng sẽ không từ bỏ. Thần ma nhóm không buông bỏ, chúa tể tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ, bao quát Nghiêu Ma chúa tể ở bên trong, đều nghĩ hết biện pháp, bắt đầu ở sinh chi tháp tầng thứ nhất minh tư khổ tường, tranh thủ có thể mau sớm tìm tới câu trả lời chính xác. Theo mà tiến vào đến sinh chi tháp tầng thứ hai, giờ phút này, sinh chi tháp tầng thứ hai, vẻn vẹn chỉ có Lôi Đạo một người, mà Lôi Đạo cũng hết sức mờ mịt. Ta phân tích ra câu trả lời chính xác, Lôi Đạo đều có chút mắt trợn tròn. Hắn mặc dù phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng hắn trong lòng lại rất rõ ràng, thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác lại thành công. Đây là bực nào làm cho người ta không nói được lời nào? Chẳng lẽ nói ta cùng thánh nhân hy có giống nhau hoặc là tương cận tư duy, nhưng loại này tư duy thấy thế nào đều có chút không quá như thường. Dù cho liền Lôi đạo chính mình cũng cảm thấy, này loại tư duy hết sức không bình thường. Đúng rồi, xông qua sinh chi tháp tầng thứ nhất tựa hồ có bảo vật ban thưởng. Không biết là cái gì bảo vật? Lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức tầm mắt nóng bỏng nhìn xem trước mắt hắn một cái đẹp đẽ hộp gỗ. Bảo vật, ngay tại trong hộp gỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.